Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, thứ 186 chương ta còn chưa chết, vừa, bởi vì Dạ Quân Minh mặc hắc y, nàng chưa từng nhận thấy được, nghĩ đến, những người áo đen kia vũ khí mặt trên, đều là dính độc, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng sợ đến đôi mắt đẹp lập tức một sinh. Trời ạ! Dạ Quân Minh sau lưng bị thương đã rất nghiêm trọng. Bây giờ, hắn còn trúng độc, này nên làm thế nào cho phải? Càng muốn, Lạc Đông Đông càng là hoảng loạn. Dù sao, nàng bất là đại phu, cũng sẽ không giải độc. Bây giờ, nàng cũng không biết bọn họ đặt mình trong là địa phương nào. Phóng mắt nhìn đi, trừ trước mắt mênh mông vô bờ hồ nước ngoài. Sau lưng, đó là kia tươi tốt rừng cây. Ở đây. Không có người có thể đến giúp bọn họ. Chẳng lẽ, bọn họ liền phải chết ở chỗ này sao? Tử, nàng sợ a, chỉ là, nàng sợ hơn nam tử này sớm nàng một bước chết trước. Dù sao, nam tử này, là vì nàng, mới có thể bị thương nặng như vậy. Hơn nữa còn trúng độc. Càng muốn, Lạc Đông Đông trong lòng càng là áy náy. Trong lúc nhất thời, Lạc Đông Đông hoang mang lo sợ. Tâm hoảng ý loạn. Trong lòng một canh, hình như có thứ gì tắc ở nàng ngực, cơ hồ làm cho nàng không thở nổi. Mũi chua chua, kia đậu đại nước mắt, liền tuôn rơi chảy xuống đôi mắt nàng. Ô ô, ngươi không được chết a, van cầu ngươi, ngươi không được chết, Lạc Đồng Đồng mở miệng, khóc như vậy bất lực. Sở sở động nhân, làm cho người ta nhìn liền tâm sinh không đành lòng. Nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng khóc thời gian. Nguyên bản nằm trên mặt đất Dạ Quân Minh, kia đóng chặt phượng con ngươi, không khỏi run nhè nhẹ một chút, cuối cùng, càng chậm rãi mở ra kia mang theo suy yếu đau đớn phượng con ngươi. Đương nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh, khóc lê hoa đái vũ, dường như một bất lực tiểu hài tử Lạc Đồng Đồng, Dạ Quân Minh phượng con ngươi ngẩn ra, lập tức, môi mỏng mở ra, mở miệng nói, ngươi đừng khóc, ta còn chưa chết ngạch. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, nguyên bản khóc điềm đạm đáng yêu Lạc Đồng Đồng nghe nói. Trên mặt đầu tiên là sửng sốt, khi thấy lo lắng chuyển tỉnh Dạ Quân Minh hậu, lập tức nín khóc mỉm cười, mở miệng kinh hỉ nói. Ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Xin lỗi, đô là bởi vì ta, nếu không phải ngươi phải bảo vệ vô dụng ta, cũng sẽ không bị thương. Hơn nữa, trên người còn trúng độc. Bây giờ nên làm gì? Ở đây tiền không thôn, hậu không điếm, căn bản sẽ không có người, nói xong lời cuối cùng. Lạc Đồng Đồng đô tuyệt vọng, mà nằm trên mặt đất Dạ Quân Minh, ở sau khi tỉnh lại, chỉ là một thằng yên tĩnh nghe Lạc Đồng Đồng cằn nhằn niệm mani theo Lạc Đồng Đồng trong miệng. Biết được những tin tức này, còn có biết mình trúng độc hậu, Dạ Quân Minh mới bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách hắn trúng một đao kia sau, chỉ cảm thấy toàn thân chân khí đã không có, bắp thịt tê buốt, nguyên lai, hắn là trúng độc, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh môi mỏng hé mở, mở miệng nói, ở ta trong lòng, có một bình bách độc hoàn, có thể giải bách độc, ngươi lấy ra cho ta ra đi. Nam tử mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, ngữ khí vô cùng suy yếu, nhưng mà, Lạc Đồng Đồng nghe thấy nam tử lời. Lại lập tức kinh hỉ kích động, thực sự, như vậy, ngươi là được cứu rồi, ngươi sẽ không chết, Lạc Đồng Đồng mở miệng, vẻ mặt kích động nói, vậy còn mang theo giọt nước mắt tròng mắt, vào thời khắc này, càng rạng rỡ sinh huy, dường như đốt sáng lên ngọn nến tựa như, chói mắt làm cho người ta rời đuôi mù, Dạ Quân Minh thấy vậy, trong lòng không khỏi một quý, nhìn trước mắt thiếu niên này. Quan tâm như vậy chính mình, trong lòng ấm áp, nghĩ đến, ở lúc này, trừ mình ra đã không ở phụ hoàng mẫu hậu ngoài, cũng chỉ có chính mình đệ đệ và Sở Quy Trần hai người hội quan tâm chính mình. Chỉ là, Sở Quy Trần và Dạ Quân Lăng dù sao cũng là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên. Bọn họ đối với mình quan tâm, hắn cảm thấy đương nhiên, chỉ là trước mắt thiếu niên này. Bọn họ quen biết thời gian kỳ thực cũng không dài. Thế nhưng, nhìn thấy trước mắt thiếu niên này quan tâm như vậy chính mình. Hắn đối với mình quan tâm, đều là phát ra từ nội tâm, không giống những người khác, biểu hiện ra, đối với mình quan tâm đầy đủ, kỳ thực nội tâm, lại hận không thể hắn chết. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh trong lòng cảm thán, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng mang theo một tầng thâm ý. Lạc Đồng Đồng không biết Dạ Quân Minh trong lòng suy nghĩ. Ở biết, Dạ Quân Minh có thể cứu chữa sau, lập tức thân thủ, hướng phía Dạ Quân Minh lồng ngực tìm kia mân y lúc này. Nàng một lòng chỉ nghĩ tìm được kia bình bách độc hoàn. Vì Dạ Quân Minh giải độc, mới hào hào vì hắn băng bó vết thương, cho nên, cũng không có suy nghĩ nhiều cái khác. Chỉ là, Dạ Quân Minh mặc trên người, chính là nhất kiện bó sát người hắc y. Hơn nữa y phục ướt đát đát, đang gắt gao dán tại trên người của hắn. Cho nên, đương Lạc Đồng Đồng tay nhỏ bé theo Dạ Quân Minh cổ áo dò vào đi. Lục soát đã lâu, đô không có tìm được Dạ Quân Minh theo như lời kia bình bách độc hoàn. Không khỏi nghi hoặc lại lo lắng, ngươi không phải nói kia bình bách độc hoàn vào trong ngực sao? Thế nào ta tìm không được đâu? Y phục này thật đúng là chặt a. Dính thủy, đô dính ở cùng một chỗ, Lạc Đồng Đồng nhỏ giọng nói thầm. Lại hoàn toàn không biết, lúc này Dạ Quân Minh, toàn thân bắp thịt lại chăm chú căng ở cùng một chỗ. Chỉ cảm thấy, ngực đang có một cái mềm mại không có xương tay nhỏ bé. Chính không ngừng ở trong ngực hắn dao động, rõ ràng là vô ý cử động, chỉ là, cấp Dạ Quân Minh cảm giác, lại hình như có một đoàn hỏa. Theo kia một cái tay nhỏ bé, ở bộ ngực hắn điểm khởi một phen đem hừng hực ngọn lửa khởi tới. Trong lòng rung động, huyết mạch bắt đầu sôi trào, tim đập, cũng theo gia tốc khởi tới. Này một loại cảm giác, nói xa lạ không xa lạ gì, nói quen thuộc, lại cũng không phải như vậy quen thuộc. Chỉ là, vì sao cảm giác như thế, sẽ phát sinh ở thiếu niên này trên người? Đối phương rõ ràng là một danh thiếu niên a, vì sao hắn bị một thiếu niên đụng chạm, trong lòng hội kích động, cảm thấy toàn thân dường như hỏa tựa như. Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc không ngớt, sau một khắc, lại nghĩ nghĩ, là song nhiên, chẳng lẽ là, hắn bây giờ là trúng độc, cho nên, mới có thể dẫn đến chính mình mạch suy nghĩ hỗn loạn. Sinh lý không bình thường, nhất định là như vậy. Dạ Quân Minh trong lòng khẳng định muốn, cũng vì chuyện này tìm một lý do, sau, liền thản nhiên tiếp thu. Đối với Dạ Quân Minh nội tâm suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng hoàn toàn không biết, đang tìm một lúc lâu, khi nàng tay nhỏ bé cuối cùng từ Dạ Quân Minh bên hông mò lấy một bình nhỏ thời gian. Trên mặt lập tức quần áo, mặt mày một cong, cười phá lệ động nhân, ha ha, rốt cuộc tìm được, là này một lọ đi. Nhìn Lạc Đồng Đồng kích động hưng phấn mô dạng, Dạ Quân Minh chỉ là khẽ gật đầu một cái, đạt được đáp án, Lạc Đồng Đồng lập tức mở bình nhỏ, theo bình nhỏ bên trong đổ ra một viên màu đen dược hoàn sau. Liền chậm rãi đỡ dậy Dạ Quân Minh, sau đó đem dược hoàn đưa tới miệng hắn biên, đến, nhanh lên một chút ăn đi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Dạ Quân Minh chỉ là hơi sốc vén thâm thúy phượng con ngươi. Nhìn nhìn Lạc Đồng Đồng tràn đầy quan tâm khuôn mặt nhỏ nhắn. Mới chậm rãi há mồm, đem kia bách độc hoàn phục hạ, thấy Dạ Quân Minh rốt cuộc phục hạ thuốc giải. Lạc Đồng Đồng đang định nhả ra khí, lại thấy, bị nàng đỡ Dạ Quân Minh, kia tuấn lãng trên khuôn mặt, đột nhiên mày kiếm nhíu chặt, vẻ mặt thống khổ, sau một khắc, một ngụm như mực bàn máu đen, liền từ trong miệng hắn phun ra. Hết chương.